Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 7, biết con chẳng ai bằng cha. Thượng, hẳn là không quá đáng, then chốt ở chỗ nhận thưởng hoạt động tổ chức quá trình không thể quá. Giả, đỉnh cấp siêu phàm đệ ngũ thần bạc không khỏi trầm ngâm lên. Làm quan phủ siêu phàm, chuyện như vậy. Đệ ngũ thần bạc đã thấy rất nhiều cũng làm nhiều rồi. Phải biết siêu phàm giả đại thể biết điều. Sử dụng siêu phàm tích phân hối đoái hoa quốc tệ loại hình xã hội tài nguyên. Có thời điểm cần phải có người đánh yểm trợ, miễn cho người nhà lo lắng. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Huống hồ, đệ ngũ thần bạc không thèm để ý tham dự họp hàng năm đám người có ý kiến gì. Tin có thể làm sao? Không tin lại có thể làm sao? Quản ai ai nghĩ như thế nào đây? Đệ ngũ thần bạc âm thầm nói thầm. Ngược lại tin hoặc không tin. Giải thưởng liền xếp ở nơi đó. Người trúng thưởng là ở chỗ đó. Công bằng là nhất định phải công bằng. Hộp tối nhận thưởng là tuyệt đối không thể. Đây không phải nội định. Toàn bộ nhận thưởng hoạt động tổ chức dự tính ban đầu. Nguyên nhân căn bản. Chính là đơn thuần vì để cho bá mẫu trúng thưởng. Nghĩ đến đây, đệ ngũ thần bạc chỉ cảm thấy khắp toàn thân tràn ngập hạo nhiên chính khí. Cảm nó chỗ cảm, làm vui lòng, nghĩ hết tất cả biện pháp đem đệ thất thiên tài lưu tại Giang Nam phân khu. Thế là, đệ ngũ thần bạc chắp tay sau lưng, kéo cửa ra lấy tay, như bay đi ra khỏi phòng. Hướng đi phụ trách siêu phàm công vụ Giang Nam phân khu quan phủ phương diện đại lãnh đạo vị trí. Văn phòng, toàn bộ văn phòng 7 tầng cao, mấy ngày gần đây thang máy trục trặc, đang ở duy tu, đệ ngũ thần bạc từ tầng thứ 2 nhanh chóng bò lên trên tầng thứ 7. Dọc theo đường đi, rất nhiều người hướng hắn vấn an. Ân, đệ ngũ thần bạc cười ha ha gật đầu. Ở bề ngoài nhẹ như mây gió, trên thực tế tâm tình tương đối khá, xem ra chính mình vẫn rất có bài diện, không có cách nào, tháng ngày quá lâu, khi thì nghe được nào đó lên cấp phân khu cố vấn, khi thì nghe được Đường Hồng thu được thí thần giả tên gọi, lại đạt được truyền kỳ tiếng tăm, hiện tại lại lắc mình biến hóa lấy đệ thất thiên tài thân phận trở về Giang Nam. Đệ ngũ thần bạc chỉ cảm thấy lòng tự tin gặp phải đả kích nghiêm trọng. Ước ao, ngóng trông, này đều là nhân chi thường tình. Siêu phàm cũng không tránh khỏi được. Người khác đều cất cánh. Bay cao như vậy, ta còn dậm chân tại chỗ. Đường Hồng không xuất hiện trước. Hắn đã là đỉnh cấp siêu phàm giả. Đường Hồng đột nhiên xuất hiện. Lần thứ nhất thí thần. Hắn vẫn là đỉnh cấp siêu phàm. Hơn nữa không làm được một mình đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Sau đó, rằng nhiều đều là cay đắng lệ. Đệ ngũ thần bạc cảm giác mình đại khái là vững vàng mà đứng tại chỗ. Nhìn Đường Hồng nhất phi trùng thiên, bay thẳng một mạch 9 vạn dặm. Thiên tài A, Đường Hồng mơ hồ có phạm vi toàn quốc 16 phân khu mạnh mẽ nhất cố vấn cấp bậc tên tuổi. Đúng. Cứ việc ở quan phương đánh giá cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng. Trước mặt Đường Hồng người thứ 3, nhưng không ai hoài nghi cũng không thể tranh luận chính là. Thứ nhất, cố vấn khoảng cách Đường Hồng rất gần rồi. Có thể nói là gần trong gang tấc. Thứ nhất, cố vấn vị trí tất nhiên thuộc về danh hiệu thí thần già. Mà ta đây, đệ ngũ thần bạc bò lên trên lầu 7, ôm ngực mệt một chút. Tiến vào lãnh đạo văn phòng, đại lãnh đạo văn phòng bố trí rất khí thế. Trên tường treo tranh sơn thủy, có hoa có cỏ có hai bộ sofa bàn nhỏ. Nhìn thấy đệ ngũ thần bạc vào cửa đưa ra nhận thưởng hoạt động biện pháp. Đại lãnh đạo cau mày không nói, bất chí khen chê nói rằng, đệ ngũ a, phải biết hiện tại công ty nhà nước không cho phép họp hàng năm quá sốc nổi. Dĩ vãng. Không ít công ty nhà nước, ương xí họp hàng năm làm lớn làm đặc biệt, phần thưởng tiền thưởng đầy đủ hết, trêu đến công chúng lên án. này nhưng không phải là hiện tượng tốt. Vừa nói, vừa đứng dậy, phụ trách siêu phàm công vụ quan phủ phương diện đại lãnh đạo ngồi ở một bên trên ghế salon pha trà. Ào ào tương đương nóng bỏng, mặt nước bốc lên khí nóng. Bay lá trà, tràn ngập ra một mùi thơm. Đại lãnh đạo sắc mặt nghiêm túc, không nhìn ra hỉ nộ, để người nắm không ra hắn chân thực ý đồ. Hắn bắt đầu cảm khái, đại ý là vì hàng năm, công ty nhà nước ương xí ném vào đại lượng tài lực, vật lực, tạo thành đại lượng lãng phí, đối với một số hao tổn xí nghiệp phản mà là một loại gánh vác. Hiện tại công ty nhà nước toàn thể bầu không khí là phải cụ thể, là chịu khổ nhọc, tìm kiếm càng cao hơn hiệu suất, để xí nghiệp tràn ngập sức sống, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Ha ha ha, nói thật hay, nghe lời này, đệ ngũ thần bạc ngồi nghiêm chỉnh cười to vỗ tay, nhận thưởng hoạt động nói thế nào? Cái này mà, để ta ngẫm lại, trung lão niên nam tử đề nghị, ta cho ngươi chi tiền, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, có thể hay không thay cái phương thức đưa tới. Hắn cúi đầu nhấp ngụm nước trà, nếp nhăn ở trên trán chồng chất lên, hiển nhiên cũng uể oải. Đệ ngũ thần bạc lắc đầu một cái, nói rằng cách thức khác đều quá giả, ngươi có thể thường thường nói, phải cụ thể lớn mật đi về phía trước, chúng ta không sợ gặp sự cố, gặp phải vấn đề muốn giải quyết mà không phải trốn tránh. Gặp phải vấn đề, kỳ thực không giải quyết vấn đề, giải quyết đưa ra vấn đề người thường thấy nhất. Nhưng, mùa hè năm trước, thí thần giả đột nhiên xuất hiện, siêu phàm thế giới dựa vào lần kia thời cơ, đưa ra phân chỉ, 16 đại dân gian cơ cấu cùng 9 đại nhập thánh toàn bộ đứng ra. Hiện tại quan phủ cơ bản can thiệp không được siêu phàm thế giới. Chớ nói chi là ngồi ở trước mặt đệ ngũ thần bạc chính là một vị hàng thật đúng giá đỉnh cấp siêu phàm giả, trung lão niên nam tử. Đi làm đi, làm hết sức chân thực một ít. Đệ ngũ thần bạc khoan thai đi ra ngoài, bắt đầu đặt mua biệt thự. Tiền thưởng, phải biết, thường trú địa chính là quyết định các nơi khu siêu phàm chiến bị có bao nhiêu trọng yếu chỉ tiêu. Cũng là siêu phàm thế giới công khai lúc, các đại phân khu giữ gìn trị an ổn định trọng đại sức mạnh. Có người nói trung ương hội nghị đang cùng siêu phàm thế giới bí mật hiệp thương đối ngoại công. Khai thời gian cụ thể, hoặc trước chiến tranh, hoặc chiến hậu, ngược lại đã không còn xa xôi. Siêu phàm giả áp diễn đàn, một cái thiệp thảo luận khí thế ngất trời, màu đỏ kim mừng rỡ, dồn dập kể ra, mọi người có phát hiện hay không gần nhất thần chiến biến ít đi. Trước đây chúng ta bên này một tháng chí ít 3-4 lần thần chiến, từ năm nay bắt đầu, nguyên đán đến hiện tại, chỉ có một hồi chặn đánh chiến, hình như thật biến thiếu. Xác thực nói, chặn đánh chiến không ít, chỉ có điều truy sát nhiệm vụ cơ bản biến mất, tham dự thảo luận người, đều là hiệp trợ chiến trường màu đỏ kim. Lúc này, văn phòng quan văn loại hình màu đỏ kim căn bản gia nhập không được trận này thảo luận. Chỉ có thể yên lặng bàng quan. Không có thực tiễn, không có tham dự thì không có quyền lên tiếng. Là đời thứ 5 thông tin kỹ thuật. Còn có sở nghiên cứu trung ương đẩy ra dụ bắt thần chỉ tiên tiến thiết bị. 5 giờ phổ cập trước, sử dụng dụ bắt thiết bị quét dọn từng cái phân khu. Trung ương quân đội đã công bố danh hiệu quét rác, trải rộng phạm vi toàn quốc 16 cái phân khu hành động đã hoàn thành. Thường quy thần toàn bộ đánh gục, không đến nỗi, khẳng định còn có ẩn giấu, nhưng lường trước cũng 10 không còn một đi. Trung ương quân đội đem cơ mật công bố ra, xác thực là kinh thiên tin vui, tất cả mọi người kích động như điên, chẳng ai nghĩ tới. Ở đoạn này ngày yên tĩnh, toàn quốc các nơi lại tiến hành lần lượt dụ bắt, chém giết, quét dọn sinh tử hành động. Bất ngờ, khó có thể tưởng tượng, căn bản không mấy cái biết được. Cũng là những kia hiệp trợ thần chiến màu đỏ kim nhân viên mơ hồ đoán được điểm ấy. nhưng cũng là không dám ngẫm nghĩ, này đến có cỡ nào to lớn công trình lượng. Trên thực tế, quân đội vì này chuẩn bị thời gian hơn nửa năm. Sở nghiên cứu trung ương toàn lực khai phá dụ bắt thần chỉ thiết bị, lấy tín đồ đại não làm hạt nhân. Năm ngoái mùa thu mới thành công, bao quát quét rác 5 cái tuyến, giảm thành 3 cái tuyến, tượng trưng hai vị cố vấn người phụ trách hy sinh, cùng với từng cái danh sách chặn đánh đội đều có hơi lớn thương vong. Chỉ có thể nói tất cả những thứ này tất cả đều đáng giá. Từ hôm nay, 5 giờ thông tin thời đại mở màn. Cùng ngày, trên mạng hot search người thứ nhất đã biến thành 5 giờ thời đại. 5 giờ thật đến rồi. Một cái uống trà sữa thanh niên, ngồi ở ven đường cửa hàng thức ăn nhanh, giật nảy cả mình, ta mới vừa mua iPhone A. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.